Chương 02, cấp dự án bên trong. Di Thiên đại trận, bởi vì lực phòng hộ mạnh, công kích cường hành, tính bí mật cao cái này tam đại ưu tú đặc điểm, trở thành Kỳ Liên gia tộc chuyển thế đến nay cường đại nhất tính tổng hợp hộ sơn đại trận, không có cái thứ hai. Từ xưa đến nay, luôn luôn bị tiên tộc cường thịnh nhất siêu phẩm đại tộc chô áp dụng, thủ hộ gia tộc tộc địa, chưa từng có ngoại lệ. Khuất Môn Tiên Tôn còn nhớ rõ, năm đó Tố Hòa gia tộc vừa mới quật khởi lúc, thế nhưng là phí đi sức chín châu hai hổ, lại hao tốn cực kỳ đắt đỏ đại giới mới từ Kỳ Liên gia tộc mua hàng một bộ. Cái này không chỉ là trận pháp ưu khuyết vấn đề, đây là Tố Hòa gia tộc chính thức tiến vào siêu phẩm gia tộc tiêu chí. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì Khuất Môn Tiên Tôn trừng mắt nhìn, lại gắng sức trừng mắt nhìn, vẫn là không thể tin được trong mắt thấy, kia cầu vồng xinh đẹp sắc thái, kia như sóng to gió lớn chấn động không nghỉ linh lực ba động, kia không ngừng biến ảo, dần dần pha cờ hoa ra lộng lẫy phức tạp trận văn, kia chậm rãi tạo dựng lên hộ trận kết giới, cùng kia chậm rãi biến hóa mơ hồ không rõ thân ảnh làm sao có thể Khuất Môn Tiên Tôn dùng sức trừng mắt, thẳng đến hai mắt bỏng không chịu nổi, lúc này mới phát hiện ánh mắt phụ tải xa dò xét thuật bởi vì hắn nhất thời quên đi ra trì linh lực, đã là mất đi hiệu lực. Đây là bao nhiêu năm chưa từng xảy ra chuyện Khuất Môn Tiên Tôn có chút hoảng hốt, hắn cảm thấy hắn thế giới quan lại một lần nữa bị đổi mới hảo tại hắn khu nở dê sống vạn năm sau, người già tâm lại bất lão, không đúng, hắn làm sao lại cùng già chữ dính lên bên cạnh đâu, hắn vẫn cho rằng hắn rất trẻ tuổi, hắn đây là kiến thức uyên bác, lịch duyệt bất phàm, vì lẽ đó liền xem như lại kinh ngạc, khu nở dê chỉ là một cái chớp mắt hắn liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ là nghi vấn trong lòng nhưng là càng nhiều. Kia thật là Di Thiên đại trận, hắn lại một lần nữa xác định no ý ửng. Hiên Viên Tiên Tôn lên tiếng, tựa như không hiểu. Khuất Môn Tiên Tôn nhìn hắn vô ý thức bộ dáng, suy đoán nội tâm của hắn tất nhiên cu nở dê không bình tĩnh, thế nhưng là Di Thiên đại trận sao sẽ xuất hiện tại trong tay nàng, đừng nói giỡn, theo cổ lưu truyền đến nay, Di Thiên đại trận bởi vì luyện chế gian nan, vẫn luôn bị Kỳ Liên gia tộc cầm giữ. Đây cũng là Kỳ Liên gia tộc luôn luôn ngật đứng không ngã, trường thịnh không suy nguyên nhân một trong. Chán NG lẽ lại nàng còn cùng Kỳ Liên gia tộc có quan hệ, trong lòng của hắn cấp tốc tính toán, nàng này là Kỳ Liên gia tộc Vina Hó con gái tư sinh đâu, nhất định phải là đi qua người hạ giới, Kỳ Liên gia tộc dòng chính đệ tử, Kỳ Liên đỡ anh tên kia mặt ra đến tượng vỏ cây tùng đồng dạng, đánh giá không có nữ tử sẽ thích, khẳng định không phải. Kỳ Liên phủ phong cũng không phải, Kỳ Liên đỡ thương thời gian không chính xác, gã chẳng lẽ là chi thứ người, có thế chi thứ người lại sao có thể đạt được đại trận này, phương pháp luyện chế hắn lúc này sớm đã quên. Sớm tại Hiên Viên Tiên Tôn ở đây ngưng lại lúc, hắn liền cố ý đi điều ra nàng này tư liệu lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, căn bản không có phương diện này tin tức. Đây là cải tiến Di Thiên đại trận. Khuất Môn Tiên Tôn thu hồi chạy xa suy nghĩ, nghe vậy, lại nhìn một chút nơi xa. Lúc này, chỗ kia trong không khí kịch liệt linh lực chấn động đã bắt đầu bình phục, mà nàng cả thân ảnh, đã là theo khu vực kia càng lúc mơ hồ, cơ hồ thấy không rõ, hắn lúc này mới phản ứng được, phiên bản thu nhỏ đầy trời trận là... Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích trước mắt một màn này, muốn Kỳ Liên gia tộc Di Thiên đại trận. Đây chính là toàn cả gia tộc số đời một đời người không ngừng cố gắng, mới có thể ngưng luyện mà ra hoàn chỉnh một bộ, liền xem như bày trận, QNZ cần 9 vị quy nhất kỳ đại năng liên thủ cùng vải, còn phải thuộc tính cùng trận pháp đem hợp, mỗi một lần bày trận, kia cũng là Kỳ Liên gia tộc cao giai toàn viên xuất động, đội hình khổng lồ. Coi như trước mắt đây là phiên bản thu nhỏ đầy trời trận, nàng này một người liền bày ra. Vẫn là kinh thế hai tục A, đừng khi dễ hắn không hiểu trận pháp A, hắn cờ nở giải thích. Nàng tinh thông trận pháp, nghe nói sư tòng một kêu đại sư. Hiên Viên Tiên Tôn hơi như mày, hắn phía trước đồng thời không có quá mức chú ý nàng này tin tức, hiện tại đoạt được tin tức không nhiều, nhất thời rất có giật gấu vá vai cảm giác. Một kêu đại sư chưa từng nghe qua, chẳng lẽ hắn quá cô lậu quả văn. Hiên Viên Tiên Tôn có chút không kiên nhẫn, sự tình vượt ra khỏi hắn trường khống, hiện tại lại xuất hiện cái này các loại tình huống, hắn cũng có chút táo bạo. Cũng không muốn giải thích những này dâu ria. Chẳng lẽ nàng pháp trận là theo sư chỗ được đến xem ra, muốn hảo hảo điều tra thêm người này. Khuất Môn Tiên Tôn hạ quyết tâm, chợt tô lại đến phía dưới huyên náo đám người, tu vi cao thâm đã sớm ra khỏi thành hướng linh quang hiển hiện chỗ đuổi theo, đằng sau suýt một chuỗi dài muốn xem náo nhiệt hoặc là nhặt nhạnh chỗ tốt cấp thấp tu sĩ, vụn vặt lẻ tẻ thế mà có mấy ngàn người thứ, còn sót lại một phần tu sĩ cùng dân chúng thì tập hợp một chỗ nhiệt liệt thảo luận, suy đoán lần này sẽ là cái gì trọng bảo xuất thế. Thậm chí có tu sĩ đã đại lý khai bản. Nếu là ngày trước, hắn có lẽ sẽ đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, hiện tại sao hắn nhìn người đối diện, Tề Mi lộng nhăn nói, ngươi liền mặc kệ qua nở. Hiên Viên Tiên Tôn tự nhiên cu nở dê chú ý tới phía dưới tình huống, bất quá hắn càng chú ý chính là đám kia đã xâm nhập ma vực tu sĩ, trọng bảo bọn họ là không tìm được, thậm chí có thể sẽ còn mất đi tính mạng, đám người kia bên trong còn có không ít thánh đạo tu sĩ, hắn dù không muốn quan ở, nhưng cũng không thể để bọn hắn đi bạch nộp mạng. Phong tỏa truyền tống trận, thẳng đến Hiên Viên Tiên Tôn biến mất, Khuất Môn Tiên Tôn mới cười hắc hắc lên tiếng, hơi có chút đắc ý mà liếc nhìn hắn biến mất phương hướng nói, cái này không phải là ra mặt có ý tứ. Hắn lắc đầu, mặc dù hắn đồng thời không cảm thấy Hiên Viên người này sẽ đối dạng này một nha đầu xúc động, nhưng là hắn có thể xác định Hiên Viên rất khẩn trương nàng, thậm chí vụng trộm mơ hồ che chở nàng, ở trong đó tất có duyên cớ. Làm Hiên Viên hảo hữu chí giao, hắn cảm thấy hắn có nghĩa vụ giúp Hiên Viên đem hảo hậu cần. Vì lẽ đó, đi trước phong tỏa truyền tống trận đi lúc này, Xích Thủy phải cảm tạ dẫn tiên chính kinh trong pháp quyết chỗ phụ lục bộ kia bí thuật ngũ hành giam cầm ngũ hành tương sinh tương khắc, linh lực chuyển đổi cho tới bây giờ đều không phải một chuyện đơn giản, hơi không cẩn thận, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì kinh mạch bị hao tổn, thân tử đạo tiêu, nếu không có bộ này bí thuật, nàng sẽ không đem trong cơ thể linh lực chuyển đổi được thuận lợi như vậy, còn như thế nhanh chóng, vừa lúc đuổi theo bày ra trận thạch nhu cầu lượng. Coi như như thế, QNZ đem nàng mệt đến ngất ngư. Pháp trận vừa vải xong, nàng liền linh lực suy kiệt quá độ, sủi lơ trên mặt đất. Cảm thụ được pháp trận bàng bạc linh lực phun ra, ở giữa không trung tụ tập thành hoàn mỹ đồ án, suy cho cùng, lại dần dần biến mất, nàng nhắc đến cổ họng tâm mới rốt cục rơi xuống. Trận thành đã sớm đợi lập một bên Trung Anh cùng Hạ Hàng hai người kịp thời đỡ lấy Xích Thủy, cũng là mừng rỡ không thôi, thậm chí đều quên bên ngoài kết giới vô số ma đầu. Kết giới kia bên ngoài nguyên bản liền tụ tập đông đảo ma vật, lại thêm phía trước động tĩnh, lại hấp dẫn vô số ma tộc đại năng, trong lúc nhất thời. Vô số hai mắt giống như đèn pha, mật thiết chú ý trong kết giới tình huống. Những cái kia ma tộc đại năng bị chỉ thị, biết bên trong nữ tử tại bảy trận, nhưng theo bọn hắn nghĩ, thực lực cường đại mới là đạo lý quyết định, mặc kệ như thế nào pháp trận, bọn họ như nghĩ, liền không có oanh không ra. Cuối cùng nàng cũng bất quá là toi công bận rộn mà thôi, bọn họ cũng vui vẻ được đến xem trò cười. Bất quá rất nhanh bọn họ liền không nghĩ như vậy, mắt thấy kia tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, linh lực quấn dao, cho bọn hắn một loại rất dự cảm không tốt, nếu không phải phía trên có bằng dao, bọn họ đều hận không thể lập tức vọt vào đem người gây ra họa kia đánh ngàn vạn lần. Ngươi nói ngươi vốn là không được hoan nên, không phải y ở chỗ này không nói. Hiện tại còn làm cho lật trời ruộng lậu cùng địa chấn, đây tuyệt đối là khiêu khích, quả thực là không biết sống chết ta vân vân, giống như có cái gì không đúng rất nhiều ma đầu đi theo gật gù đắc ý. Không đúng chỗ nào đâu, những cái kia ma tộc đại năng lúc này lại là trừng lớn hai mắt, kết giới biến mất đúng thế. Tôn giả tuyệt tự tay bố trí kết giới biến mất. Giống như một sợi sương mù đột nhiên bỗng dưng mà xuất hiện, tại bọn họ trước mắt phiêu hốt. Sương mù sắc dần dần dày, người ở bên trong ảnh cu nở dê dần dần mông lung, rốt cục không gặp. Một phần tính khí nóng nảy ma vật lại không cố mệnh lệnh, dẫn đầu hướng kia sương mù sắc chỗ sâu phóng đi. Lập tức, vạn ma lao nhanh. Trong kết giới, Trung Anh cùng Hạ Hàng nhìn xem vô số to con theo bốn phương tám hướng hướng vị trí của bọn hắn vọt tới, giống như vạn quân tiếp cận, động đất rít gào, bùi đất tung bay, lập tức đề phòng. Liên Tiểu Dực cũng thay đổi thành đồng tử bộ dáng, phồng lên khuôn mặt nhỏ, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm những cái kia ma vật, một bộ bọn họ dám tới gần liền muốn liều mạng bộ dáng. Đừng nóng nội. Xích Thủy sờ lên Tiểu Dực đỉnh đầu, trấn an nói. Lúc này, nàng đã tính trước. Ngay tại Trung Anh cùng Hạ Hàng ánh mắt khó hiểu bên trong, liền gặp có một đường ma vật đã hướng bọn họ đối diện vào tới. Càng ngày càng gần. Bọn họ viện Xích Thủy cánh tay không khỏi nắm chặt. Trận một trận gió cạo qua, những cái kia ma vật từ trên người bọn họ chính diện xuyên qua, hướng bọn họ phía sau tiếp tục chạy đi, không có bất kỳ cái gì trở ngại, phảng phất những cái kia ma vật đều là hư ảo. Chính là như vậy, Xích Thủy cười cười, lẩm bẩm nói, trước cướp bên ngoài, sau án bên trong. Này câu dù cùng kiếp trước sở học lý luận tương phản, dùng ở chỗ này cũng là phù hợp. Trung Anh bọn người nghe vậy, đang chờ suy tư lời nói bên trong ý, liền gặp kia xông tới những cái kia ma vật càng chạy càng xa, chỉ chốc lát liền toàn bộ đều biến mất, mà cùng lúc đó, giống như gạt mây thấy nguyệt, phía trước vây quanh nơi đây ma khí lăn lộn kết giới cũng không thấy, ma khí lùi bước. Bầu trời sáng lên, xanh thẳm đến tựa như một vũng nước sạch, bạch mềm mại cùng đám mây, ấm áp gió nhẹ, phảng phất người nội tâm cu nở dê đi theo mở sáng lên, hai mắt tùy ý quét qua, liền có thể nhìn tới ngoài vạn dặm. A Trung Anh nhịn không được hai tay buông ra, vui vẻ kêu lên, không thấy, đều không thấy một chút theo phía trước như vậy kiểm chế hoàn cảnh bên trong giải phóng ra ngoài, vui sướng đột nhiên thăng, không khỏi mặt mày hớn hở. Hạ Hàng ánh mắt theo kia một điểm cuối cùng mà khi biến mất chỗ thu hồi, năm ngón tay khẽ nhếch, cảm thụ được gió nhẹ lướt qua sảng khoái, cũng cười cười, nói, nếu không phải đất này mặt vẫn là khắp nơi trùi lủi, ta thật muốn coi là đây là huyễn cảnh. Nói là huyễn cảnh, cũng coi là. Xích Thủy tâm tình cực tốt chỉ tay. Nói, phương viên một ngàn ở cây số bên trong, không có biến hóa, lại ra bên ngoài, liền thật sự là huyễn cảnh. Trung Anh nhìn xem chung quanh, lại nhìn phía nơi xa, hoàn toàn không có phát hiện dị dạng, nhịn không được chạy vội ra ngoài nhìn một cái. Tiểu Dực cũng có chút ý động. Xích Thủy đẩy hắn, đi thôi, tầm mắt rộng lớn, thấy Tiểu Dực nặng hóa thành sáo bay lao ra, hóa thành một đạo hắc quang, rất nhanh liền vọt tới Trung Anh phía trước. Hai người ngươi đuổi ta đuổi, vô cùng náo nhiệt. Thực ra phương viên một ngàn ở cây số, đối với tu sĩ tới nói, bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, rất nhanh, hai người liền trở về. Trung Anh hai gò má đỏ bừng, chạy vội trở về, rất là kích động. Sư phụ, ngươi là như thế nào làm được nàng vừa rồi luôn luôn ra bên ngoài bay ra số vạn cây số, nhưng vẫn không có nhìn thấy đầu, hết lần này tới lần khác hết thể lại chân thật như vậy, liền bùn si tanh chát chát vị đều giống nhau như lúc, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, nếu như người không biết nội tình đến xem. Ai có thể nhìn ra đây là tại ma vực trung ương, vẹn vẹn chỉ có một ngàn ở cây số vông, liền nói là phát hiện. Mới đại lục đánh giá đều sẽ có người tin tưởng. Tiểu Dực cùng ở sau lưng nàng, cũng là hai mắt ánh sao nhìn qua Xích Thủy. Xích Thủy nhìn các nàng một chút, hai tay một lưng, lưng thẳng tắp, nhìn phương xa, thâm trầm nói, trận pháp nhất đạo, bác đại tinh thâm. Sư phụ Trung Anh kéo ra khỏe miệng, nàng liền biết, sư phụ đối với nàng không có sở trường tại trận pháp nhất đạo vẫn là có chút toán nghiệm. Đợi cơ hội liền muốn cho nàng quán thâu học trận kỹ chỗ tốt. Hạ Hàng cười trộm. Tiểu Dực cu nở dê nhết miệng nhỏ, trốn đến Trung Anh sau lưng. Xem bọn hắn không ban trướng, Xích Thủy nâng chán, có vẻ như nàng thật không có làm nghiêm sư thiên phú, nghĩ nghĩ, đành phải thôi. Bọn hắn lúc này còn không biết, bên ngoài đã nhanh náo lật trời Tôn Giả Tuyệt cùng Hiên Viên Tiên Tôn hai người đều không nghĩ tới, bọn họ sẽ là dưới tình huống như vậy gặp lại. Đương nhiên, chỉ cần vừa nghĩ tới tại kia biến mất trong địa bàn đang vui vui nhảy nhót chúc mừng thành công người nào đó, nhìn lại một chút trước mặt cái này một lớn cục diện rồi dám, sắc mặt hai người đều khó coi. Tôn Giả Tuyệt dẫn đầu nói, rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nếu như là phía trước, bọn họ muốn tìm nha đầu kia cứ việc đi hắn sẽ không quản, nhưng nàng hiện tại mang theo địa bàn của nàng biến mất, những người này tiến vào ma vực, vậy sẽ là không cứu tận phiền phước, hắn có thế không có cái gì trọng bảo. Đương nhiên, nếu như những người này không thức thời, hắn cũng không để ý chặt mấy người chơi đùa. Lại nói gì, hắn tại sao phải ở đây xử lý cái này cùng hắn hoàn toàn không liên quan sự tình, trong lòng của hắn rất là không vui. Hiên Viên Tiên Tôn tự nhiên sẽ hiểu nguyên nhân, cũng không nhiều lời, chỉ là nhìn phía dưới những cái kia trong mắt chứa nóng bỏng được đều có chút thấy không rõ tình huống tu sĩ nói, trở về không có trọng bảo xuất thế. Hiên Viên Tiên Tôn uy tín, phàm nhân không thể ước đoán, rõ ràng giọng nói khinh đạm, hết lần này tới lần khác để chúng tu không dám nhìn thẳng, chữ chữ phảng phất như rơi vào tâm thần bên trong ma diệt không xong. Lập tức chín thành chín tu sĩ đều theo lời trở về. Chỉ có mịt mờ mười mấy tu sĩ còn đang chân chờ. Tôn Giả Tuyệt giống như cười mà không phải cười. Rốt cục, có người xem xét thời thế, phát hiện chuyện không thể làm, lại có người xem xét có cái này hai tôn chấn thủ, không thể thừa cơ, cũng chỉ đánh bất đắc dĩ rời đi, có người còn liên tiếp quay đầu, có thể thấy được trong lòng không cam lòng. Tôn Giả cười ngất cũng không để ý tới những người kia, chỉ nhận thật đánh giá Hiên Viên Tiên Tôn một phen, nhãn châu xoay động, cười. Quay người rời đi, ý vị thâm trường. Chưa tẳng tưởng đến Hiên Viên Tiên Tôn cũng sẽ xúc động, thật sự là hiếm lạ. Hiên Viên Tiên Tôn cả khuôn mặt đen như đáy nồi, hai con ngươi như lửa, chặt chằm chằm đối phương đi xa bóng lưng, giống như là muốn đem đối phương bóng lưng thiêu đốt một cái hố. Đúng lúc này, Tôn Giả Tuyệt bước chân dừng lại, nghiêng người về nhìn sang, cười hắc hắc, nói, tâm của ngươi, loạn bản ý của hắn, là muốn chọc giận đối phương. Không nghĩ tới sự thật cùng này tương phản, hắn này câu vừa dứt lời. Hiên Viên Tiên Tôn sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Không phải ra vẻ bình tĩnh, mà là nỗi lòng an bình không gợn sóng văn. Tôn Giả Tuyệt không từ liễu lưới. Hiên Viên Tiên Tôn sắc mặt lạnh lùng, nhìn lướt qua phía dưới còn tại lề mề quan sát từ đằng xa bỏ không được rời đi tu sĩ, gọn gàng quay người rời đi, cái kia tiêu sái. Uy, ngươi mặc kệ tùy ý âm rơi, người đã là tại số vạn cây số ở ngoài. Những cái kia giấu ở phía xa ngắm nhìn tu sĩ thấy Hiên Viên Tiên Tôn trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, lập tức mắt trợn tròn. Tôn Giả Tuyệt khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những tu sĩ kia ẩn tàng vị trí, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Dự cảm bất tường, để những tu sĩ kia bận bịu không ngã hướng nơi xa chạy trốn. Bất quá chậm. Ma trong rừng khó gặp giết chóc thịnh yến, vừa mới bắt đầu.